Ngạo Kiếm Vô Song, chương 50, Phong Lâm Hỏa Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba phân thân của thất thải yêu xà gồm kim xà, hắc xà và bạch xà lúc này đội thiết kỵ bị hắc xà tàn sát sạch sẽ, máu huyết của họ ngưng tụ lại rồi bị hút về phía trận pháp của bích đầu hắc xà kết thủ ấn ma khí ngưng tụ thành ma chảo, một chưởng đánh về phía pháp trận lăn, một đạo lôi quang sáng chói chém bay hắc xà. Tuyết Kỳ tỷ, Trương Tiểu Phàm vui mừng nói, sư đệ tên này để ta lo, để tranh thủ hộ pháp cho bích sao. Lục Tuyết Kỳ là một nữ tử xinh đẹp, nàng có dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, phong thái lạnh lùng, băng thanh thanh ngọc khiết, phong tình vạn trùng, hôm nay nàng mặc một bộ bạch y như tuyết, cầm trong tay thiên gia thần kiếm, giống như cửu thiên tiên tử hạ xuống phàm trần. Làm cho bao trái tim các thanh niên ở đây điên đảo, mê mẩn tâm hồn. Lục Tuyết Kỳ kết ấn lưu ly cổ văn biến ảo nhập vào thiên gia thần kiếm, quát một tiếng, bay thẳng tới, nàng hóa thành vô số đạo hình bóng phiêu miểu tựa như là tinh linh bên trong băng tuyết. Vô số đạo ảnh này thẳng hướng hắc xà chém tới, tất nhiên hắc xà cũng không phải người hiền từ gì. Trong nháy mắt những thân ảnh của Tuyết Kỳ xuất thủ thành trận như là thiên la địa võng, phong thiên tuyệt địa, muốn vây khốn hắc xà tuyệt nhiên không cho phép hắn lại gần trận pháp ầm Grau Grey. Một tiếng gầm vang lên, thời điểm Lục Tuyết Kỳ phong tỏa thiên địa tạo thành thiên la địa võng, hắc xà tản ra quang mang vô cùng tà ác, ma khí như có linh trí, chập chờn bay lượn quanh hắn, thời gian ba động, không gian run rẩy. Hắc xà tung trường tàn phá không gian, lũng loạn thị trường à nhầm lủng loạn thời gian, xuyên phá thiên la địa võng, phốc Lục Tuyết Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, dù nàng thi triển tuyệt kỹ cũng không thể phong bế hắc xà đương. Một tiếng to trong nháy mắt hắc xà bước ra thiên la địa võng, lúc này băng phong vạn lý cả một mảnh thiên địa bị đóng băng, tất cả thân ảnh Lục Tuyết Kỳ biến ra đều bị diệt sạch. Lúc này, mọi người mới để ý đến trên đầu hắc xà một ngọn lửa màu trắng, dị hỏa, băng hỏa tâm diễm. Một lão tổ của Quỷ Vương Tông rung rẩy nói, băng hảo tâm diễm là một loại dị hỏa cực kỳ đáng sợ, 10 vạn năm trước nó đã từng xóa sổ vô số thế giới. Thời điểm hắc xà sử dụng chính là băng phong hết thảy, không ngờ ma thần tộc dám giao thứ này cho ngươi sử dụng. Lục Tuyết Kỳ sợ hãi nói, vốn là hắc xà ra tay với Lục Tuyết Kỳ, nhưng vì uy lực của nó quá lớn lan ra làm vô số quân sĩ gần đó trong nháy mắt bị băng phong, tiếp theo là tiếng vỡ nát. Phanh, phanh, phanh. Vang lên, những cường giả bị băng phong này toàn bộ vỡ vụn, ngay cả Lục Tuyết Kỳ cũng không ngoại lệ. Tuyết Kỳ tì. Nhìn Lục Tuyết Kỳ bị đóng băng rồi tan vỡ, sinh khí tiêu tán, Trương Tiểu Phàm bi thương hét lên thảm thiết. Nhìn thấy hắc xà xuất thủ liền băng phong vạn lý, giết chết nhiều cường giả như vậy, kể cả người mạnh mẽ như Lục Tuyết Kỳ cũng chết. Không kịp ngáp, bà này xuất hiện em cứ ngỡ phải gánh tim cơ, ai ngờ vừa ra cái chết, mất cả hứng. Làm toàn thể biến sắc, một cảm giác nóng rực nhưng lạnh buốt trên gáy làm mọi người đổ mồ hôi lạnh. View, hắc xà dần tiêu tán nhập về bản thể của thất thải yêu xà, sau khi sử dụng giòn vừa rồi hắc xà đã đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái chết của Lục Tuyết Kỳ không hề làm sĩ khí yêu linh thế giới giảm xuống mà nhược lại, nó biến thành sự thương cảm rồi hóa thành căm hận, chiến ý của họ càng tăng cao. Trong nháy mắt chạy ra 10 chi thiết kỵ, bọn hắn lấy thọ huyết tế thiên địa, hóa thành một con phượng hoàng lửa to lớn, trần ngập uy vũ, hướng phía kim xà giết tới, giết. Toàn quân gào thét, đối mặt với uy thế của 10 chi thiết kỵ, kim xà không có chút kiêng kỵ nào. Kim xà đưa tay lên cao, trên đầu lơ lửng tinh không thiên nguyệt hiện ra, trên tay xuất hiện một xoáy tròn, ánh sáng thiên nguyệt như truyền thêm năng lượng cho vòng xoáy đó, càng lúc càng phình to khổng lồ, rồi hóa thành một lưỡi cưa xoay tròn, bành trướng đến mấy dặm. Thích chơi lửa đúng không, vậy liền để các ngươi kiến thức thế nào là hỏa sát đúng nghĩa. 10 chi thiết kỵ của yêu linh giới hóa thành phượng hoàng, kim xà quát một tiếng, đạp không mà ra, trong nháy mắt hỏa diễm ngập trời, phong lâm hỏa sơn. Kim xà ném lưỡi cơ đầy kim quang bay đi, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống, lúc này, trên không trung xuất hiện một đầu hỏa long, trong miệng ngậm một tinh cầu rực rỡ kim quang, giống như một mặt trời thu nhỏ, lưỡi cơ bay đến đâu, đầu hỏa long phun lửa đến đó đốt cháy tất cả xoẹt. Lưỡi cơ chạm nhau với phượng hoàng, liền làm hỏa long gào thét, từng đầu thái dương tinh hỏa biến thành hỏa long tứ phương tám hướng hội tụ nghiền nát phượng hoàng quét ngang mà qua, một trận kêu thảm vang lên. Vô số chiến sĩ yêu linh thế giới chết thảm, cả người và ngựa bị cắt làm hai khúc ngã xuống. Hỏa sát ngập trời, trong nháy mắt tất cả thi thể bị đốt thành tro bụi, lão tổ. Nhìn những lão tổ của mình bỏ mạng dưới lưỡi cơ tử thần, rất nhiều đệ tử các phái hét lên thê lương, phiêu thân ảnh kim xà tiêu tán nhập về với thất thải yêu xà ông, lúc này phía xa trên cao trận pháp một cánh cửa hư không mở ra, một con quỷ khổng lồ đầy ma huyết thò ra như đang cố xé rách cánh cửa đền chui qua, tất cả tinh huyết của người chết đi đều bị nó hấp thụ, vô số oan hồn bay lượn gào thét. Cảnh tượng kia làm cho tất cả run sợ, Trương Tiểu Phàm một bên hộ pháp cũng không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.